Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không làm khó được Giang Ngư, nàng chính là người mang theo toàn bộ gia sản của mình đến Linh Thảo Viên. Nàng tùy tiện lấy đồ dùng trong nhà từ túi trữ vật ra đặt trong phòng. Đây chính là một trải nghiệm tuyệt vời, giống như nàng đang chơi trò chơi xây nhà vậy. Chẳng mấy chốc, trên giường trải đệm chăn êm ái, treo màn mềm nhẹ, trong phòng có thêm tủ quần áo, thảm trải sàn và nhiều món đồ lặt vặt tinh xảo khác. Nguyên thân tu luyện khắc khổ, cũng không phải là một người yêu thích lối sống hưởng thụ, nhưng tu sĩ sống hơn 100 năm, lại có túi trữ vật đựng đồ, cho dù nàng không thích lối sống hưởng thụ, nhưng các loại đồ vật đặc biệt mà nàng tích góp được cũng đủ khổng lồ để hình dung. Nhìn vào bộ siêu tập đồ khổng lồ này có thể nhìn ra không ít đồ vật đã trải qua thời gian dài. Giang Ngư lần đầu tiên ý thức được rõ ràng, nàng hiện tại vậy mà đã là một lão nhân 100 tuổi. Nàng nhịn không được đi tìm gương soi, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc của mình hơn nửa ngày như là nhìn đồ vật quý hiếm. Thiếu nữ trong gương trẻ tuổi, tóc đen da trắng, không hề giống lão thái chút nào. Trải nghiệm tuyệt vời. 1. Chỉ là sắp xếp đồ cho phòng ngủ trên lầu 2 đã phí gần một canh giờ của nàng. Đến giờ ăn cơm trưa, theo lý mà nói, tu sĩ kim đan sớm nên tích cốc. Cơ thể có thể tự hấp thu linh khí thiên địa mà không cần ăn cơm hay ngũ cốc. Hiện tại Giang Ngư kim đan vỡ vụn, tuy rằng thân thể nàng vẫn có thể hấp thu linh lực ngoại giới như cũ, nhưng đan điền của nàng lại giống như một cái phễu, dù nàng có hấp thụ bao nhiêu linh khí thì cũng sẽ nhanh chóng tràn ra bên ngoài, không thể chứa đựng bất kỳ năng lượng gì. Nói cách khác, Giang Ngư đã không thể tiếp tục tu luyện. Đây cũng là nguyên do vì sao mà mọi người nói kim đan vỡ vụn đồng nghĩa với đoạn tuyệt tiên đồ. Tu luyện hay không tu luyện, Giang Ngư thật ra cũng không quá để ý, có thể vào thế giới kỳ diệu tráng lệ này, còn có thể đến một chỗ tốt như Linh Thảo Viên, sống lâu thêm một ngày với nàng mà nói đều là được lợi. Hiện tại tuy rằng nàng đã ở trong thế giới tu tiên, là một cựu tu sĩ kim đan, nhưng thói quen sinh hoạt 20 mấy năm không thể dễ dàng thay đổi như vậy, trong xương cốt, nàng vẫn là Giang Ngư của trái đất kia. Mỗi ngày 3 bữa cơm, là cần thiết phải ăn, có điều hôm nay khẳng định không kịp. Nàng lấy tích cốc đan từ hoa cho nàng ra đặt trong lòng bàn tay. Tích cốc đan là một viên đan nhỏ có màu đỏ, nhìn không khác lắm với viên đường. Giang Ngư dùng mũi ngửi, nó không có mùi vị. Nàng thử bỏ vật này vào trong miệng, tích cốc đan mới vừa vào miệng đã hóa thành một dòng nước mát lạnh, Giang Ngư vô thức nuốt xuống. Sau đó, không có sau đó, thời gian trôi qua an an tĩnh tĩnh, nếu không phải bụng truyền đến cảm giác chắc bụng, chắc Giang Ngư còn cho rằng bản thân đã ăn không khí. Trên thực tế, Giang Ngư cũng cảm thấy mình ăn không khí. Tích cốc đan không có hương vị gì mà giống như uống ngụm nước, chỉ là nước này có thể bảo đảm 7 ngày kế tiếp nàng sẽ không thấy đói bụng. Các vị tu tiên ăn uống như vậy có phải là quá tùy tiện không? Cách chương.